ầm. Một tiếng động lớn vang lên, thân thể của đại trưởng lão núi luyện ngục phát lực, muốn nhảy ra khỏi nơi đang đứng. Nhưng hai lưỡi đao của Hòa Khôi bỗng nhiên tiếp tục đè xuống, khiến ý định của tên đại trưởng lão núi luyện ngục này không thể đạt được. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục này run rẩy, muốn rút hoàn bộ sợi xích màu xanh trong người Hòa Khôi ra, sau đấy đánh về phía Trương Bình. Tuy nhiên, Hòa Khôi lại điên cuồng phát lực. Thân thể của đại trưởng lão núi luyện ngục lại chấn động, vô số tiếng nổ vang lên, mà lão ta cũng không thể rút sợi xích ra được nữa. Lưỡi đao của Hòa Khôi phát lực thêm, mà cả thân thể của tên Hòa Khôi này cũng ngã quỵ tới trước, tựa như có một tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ trước mặt Trương Bình. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của đại trưởng lão núi luyện ngục cũng mạnh mẽ trầm xuống. Thân thể của lão ta lõm sâu trong đất bùn, mặc dù không ngã xuống, nhưng toàn bộ bộ phận trong cơ thể như bả vai, xương cốt, máu thịt đã bị đập nát vụn, không thể sống được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, Tân Thế Gian và Thẩm Phán. Hạ, đến lúc cuối cùng tên đại trưởng lão núi luyện ngục này vẫn muốn nhìn Trương Bình một cái, nhưng lão ta không thể nào ngẩng đầu lên được. Tưởng rằng đã đứng trên đỉnh cao quyền lực núi luyện ngục, nhưng cuối cùng lại chết đi, nên ánh mắt lúc cuối cùng của tên đại trưởng lão núi luyện ngục này tràn đầy sự oán hận và tuyệt vọng. Có ít người khi chết rất an lòng, có ít người chết không hối hận mà vui vẻ, có ít người chết lại vô cùng đau đớn và căm phẫn. Vậy lúc mình chết sẽ như thế nào? Trương Bình nhìn tên đại trưởng lão núi luyện ngục chết đứng, không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng sau đó hắn ta lại lạnh lùng ngẩng đầu, bởi vì ít nhất hắn ta sẽ không chết trong ngày hôm nay. Có khói đen và ngọn lửa bao quanh người hắn, nhưng ngọn lửa bốc cháy bên trong khói đen lại có màu đỏ tím, đại biểu cho sức mạnh tối cao trong núi luyện ngục. Sau khi được khói đen cuồn cuộn và lửa cháy hừng hực bao quanh người, hắn ta lạnh lùng nhìn các thần quan núi luyện ngục đông đúc ở trước. Rất nhiều thần quan núi luyện ngục hoảng sợ bắt đầu lui về sau. Hắn chỉ có một người. Không có Hòa Khôi xuất hiện nữa, chúng ta có thể giết chết hắn. Giết hắn đi, báo thù cho đại trưởng lão và trưởng giáo chúng ta. Những âm thanh như vậy liên tục vang lên. Sau đó, có hơn 10 tên thần quan núi luyện ngục tiến tới gần Trương Bình. Trong ngày thường, địa vị của hơn 10 tên thần quan núi luyện ngục này trong núi luyện ngục cũng không cao. Nhưng sau khi mấy tên thần quan có địa vị tối cao trong núi luyện ngục bị chết ở Thiên Diệp Quan, rồi đại trưởng lão cuối cùng của núi luyện ngục chết trận, bọn họ gần như đã trở thành người có địa vị tối cao trong núi luyện ngục. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tu vi của bọn họ không thua kém Trương Bình nhiều, thậm chí có vài người còn cao hơn Trương Bình. Một thanh trường kiếm được phảng chế theo thất diệu ma kiếm đâm vào trong khói đen và lửa. Ngọn lửa màu đỏ tím nhanh chóng đốt cháy thanh trường kiếm này, rồi nung chảy thành dung dịch nóng. Tên thần quan núi luyện ngục này giống to một tiếng, bàn tay toát ra khói xanh rồi lui về sau. Cùng lúc đó, có một thanh trường kiếm vô cùng thô ráp, có màu đen như dung nham khô, cũng tấn công Trương Bình. Trương Bình không thể phát ra ngọn lửa ngăn cản, nên hắn chỉ có thể dùng tay mình ngăn chặn trường kiếm này. Có rất nhiều thần quan núi luyện ngục lớn tiếng hoan hô, bởi vì bọn họ cảm thấy tay của Trương Bình sẽ bị thanh kiếm sử ma trông rất thô ráp, nhưng thực ra lai vô cùng sắc bén này dễ dàng chặt đứt. Sau đó, thanh trường kiếm này sẽ đâm vào bụng hắn, đập vỡ toàn bộ nội tạng. Trường kiếm màu đen tiếp xúc với lòng bàn tay của Trương Bình, nhưng thanh trường kiếm này lại không dễ dàng chặt đứt bàn tay Trương Bình, ngược lại còn phát ra một tiếng vang nhỏ, thân kiếm bị Trương Bình bẻ gãy thành hai khúc. Tiếng hoan hô biến thành tiếng kinh hô, tên thần quan núi luyện ngục chủ nhân của thanh trường kiếm này kinh hãi đến mức đứng yên tại chỗ, không biết làm gì. Trương Bình dùng đoạn kiếm trong tay mình chém ngang cổ họng tên thần quan núi luyện ngục, dễ dàng chặt đứt. Máu tươi nóng hổi vương vẩy lên khói đen bên ngoài thân Trương Bình, phát ra tiếng vang tách tách tựa như có vô số con bươm bướm đụng phải lửa cháy. Tên thần quan thứ ba đến gần Trương Bình hoảng sợ nhìn thấy có một bàn tay đen nhánh từ trong xương khói vươn ra, chụp vào tim hắn. Tên thần quan núi luyện ngục này theo bản năng lấy trường đao trong tay mình chắn lấy bàn tay đáng sợ này, nhưng sau đó một khắc, hắn liền cảm thấy ngực của mình lạnh lẽo, cảm thấy tất cả khí nóng trong người mình đã bị rút ra bên ngoài. Tiếng kêu gọi kinh hãi đồng loạt vang lên như thủy triều. Trương Bình hờ hững rút bàn tay của mình ra khỏi cơ thể tên thần quan núi luyện ngục này. Thanh trường đao có khắc đầy phù văn vỡ vụn thành mấy mảnh, rơi xuống khoảng không giữa hắn và tên thần quan núi luyện ngục này. Máu tươi nóng hổi từ trong lồng ngực tên thần quan núi luyện ngục phun ra ngoài, mà trong bàn tay đen nhánh của Trương Bình lại đang nắm lấy trái tim tên thần quan núi luyện ngục. Quả tim màu đỏ tươi đang tản phát khí nóng này còn đang nhảy nhót. Những tên thần quan núi luyện ngục ban đầu la hét, đòi tiến đến gần Trương Bình, giờ lại đang không ngừng run rẩy. Điều khiến bọn họ hoàn toàn mất hết sự can đảm để tiến đến phía trước không chỉ vì Trương Bình đã có phương pháp khiến bàn tay của mình còn cứng rắn đến mức không có hồn binh nào của núi luyện ngục có thể xuyên thủng, mà còn vì bọn họ cảm giác được trong nháy mắt Trương Bình giết chết ba tên thần quan núi luyện ngục kia. Tất cả hồn lực và sức mạnh trong cơ thể ba tên thần quan núi luyện ngục đó đã bị hút vào bên trong cơ thể Trương Bình. Cảm giác này tựa như có một ma vương chân chính đang cắn nuốt khí tức tử vong tịch diệt, hóa thành sức mạnh của mình. Trong thiên ma ngục nguyên cách Trương Bình ở phía sau không xa, mọi người lại cảm giác được có khí tức yêu thú cuồng bạo như núi lửa phun trào đang tiến tới gần. Các ngươi hẳn phải hiệu chung với ta. Đúng lúc này, Trương Bình lại lên tiếng nói. Quả tim tươi sống còn đang nhảy nhót trong tay của hắn lại bị hắn thiêu cháy thành tro bụi. Âm thanh của hắn ta hết sức uy nghiêm. Vô số thần quan núi luyện ngục mặc áo bào đỏ bắt đầu rung động, tiếng động xôn xao không ngừng phát ra. Trương Bình nhìn những thần quan núi luyện ngục nhất thời không dám tiến lên, lạnh nhạt nói, các ngươi không nên quên ta đã từng được trưởng giáo và 6 đại trưởng lão khác xác định trung thành với núi luyện ngục, hơn nữa không chỉ là một lần. Hắn mở tay cho bụi trong tay mình bay đi, rồi đưa ra một ngón tay đốt cháy thi thể của tên đại trưởng lão núi luyện ngục chết đứng, lạnh lùng mà chậm rãi nói, cho nên, người phản bội trưởng giáo và núi luyện ngục không phải là ta, mà chính là tên phản nghịch này. Các ngươi không nên chất vấn ta, mà phải tuyệt đối trung thành với ta. Có thần quan núi luyện ngục không tự chủ được ma quỳ lạy, tỏ vẻ thần phục, nhưng lại có những âm thanh tức giận và trách cứ vang lên. Ma biến của ngươi rõ ràng siêu việt ma biến núi luyện ngục chúng ta. Phương pháp luyện thể của ngươi chắc chắn là lấy được trong thiên ma ngục nguyên. Còn có những hỏa khôi này nữa. Ngươi có thể khống chế những hỏa khôi này, nhưng lại không giao cho trưởng giáo. Ngươi giấu giếm trưởng giáo núi luyện ngục quá nhiều. Chỉ những thứ này đã cho thấy ngươi là phản đồ núi luyện ngục. Trương Bình khẽ nheo mắt lại. Hắn biết rõ bây giờ mình nên làm gì. Nếu không, cho dù mình có ngự sử hỏa khôi giết chết toàn bộ thần quan núi luyện ngục, vậy núi luyện ngục sẽ chính thức biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động nữa, không còn ý nghĩa gì đối với hắn nữa. Cho nên, hắn di chuyển, đi thẳng tới chỗ những thần quan núi luyện ngục vừa lớn tiếng trách cứ và chất vấn mình. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trái tim đã nguội lạnh của hắn bỗng nhiên nhảy mạnh một cái, khóe mắt khẽ co quắp thể hiện sự đau khổ. Hắn cảm thấy đau đớn, bởi vì trong những thần quan núi luyện ngục hiệu chung với trưởng giáo núi luyện ngục, lên tiếng phản đối mình, hắn thấy được một người quen thuộc. Đó là một thần quan núi luyện ngục già nua, chính là tên thần quan núi luyện ngục già nua này không tiếc mạo hiểm tính mạng, báo cho hắn biết tên của hắn đã xuất hiện trong danh sách phải dùng thuốc ma biến, giúp hắn có cơ hội quyết định có muốn tu hành ma biến hay không. Hoặc có thể nói chính thần quan núi luyện ngục già nua này đã cứu hắn một mạng. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của Trương Bình rơi vào tên thần quan núi luyện ngục này, đau đớn nói thầm trong lòng. Thật xin lỗi. Sau đó hắn ta đau đớn nhắm hai mắt lại. Hắn không hề nhìn những thần quan núi luyện ngục đứng trước người mình nữa, chỉ là dựa vào cảm giác để vọt tới trước người bọn họ. Có binh khí rơi vào trên người hắn. Thân thể bền bỉ hơn xa người tu hành bình thường của hắn bắt đầu chảy máu, nhưng bởi vì xung quanh thân thể hắn đang được khói đen và lửa bao bọc lại, tất cả thần quan núi luyện ngục khác không thể biết được hắn ta đang chảy máu, mà chỉ thấy một cuộc giết chóc tàn khốc và nhanh chóng. Trương Bình xông vào đám người thần quan núi luyện ngục lên tiếng phản đối hắn, có người bị ngọn lửa màu đỏ tím trong tay hắn đốt cháy thành tro bụi, lại có thần quan khác bị đôi tay đen nhánh của hắn xé rách, lại có một con hỏa khôi khác từ trong sóng nhiệt xuất hiện. Tất cả thần quan núi luyện ngục lên tiếng phản đối hắn đã bị giết chết. Trương Bình đứng trên một đống thi thể hoặc bị cháy đen, hoặc bị xé rách. Hắn nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra. Hắn bị thương rất nặng, thậm chí một chút nội tạng cũng bị đâm thủng, nhưng hắn vẫn không ngã xuống. Không còn người nào lên tiếng phản đối. Tất cả thần quan núi luyện ngục đều quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, áp sát mặt của mình xuống nham thạch và cho bụi đất màu đen. Trương Bình đi qua đoàn người thần quan núi luyện ngục đang quỳ trên mặt đất, giống như đi qua một biển máu. Một con hỏa khôi khổng lồ chậm rãi đi theo sau hắn. Hắn chậm rãi mà tiêu sái đi vào ngọn núi cao nhất của núi luyện ngục, chứ không phải đi về động quật của mình. Chiếc bảo tọa được làm từ hồng thạch đã không còn trong đại điện màu đen nữa. Nhưng con hỏa khôi khổng lồ lại cúi người xuống. Trương Bình ngồi trên lưng rộng của con hỏa khôi này. Tất cả thần quan núi luyện ngục bắt đầu hội tụ dưới chân ngọn núi cao nhất, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Trương Bình lạnh lùng nhìn đại diện rộng rãi trống trải. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là trưởng giáo núi luyện ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, ta sẽ giết hắn. Tin tức trận chiến ở Thiên Diệp Quan đã truyền đi khắp Vân Tần. Trong thành Trung Châu, trong hoàng cung lạnh lẽo, tin tức này đương nhiên đã sớm truyền về. Hoàng đế Vân Tần bước vào một gian phòng bằng băng, nơi cuối cùng mà Nghê Hạc Niên đã sinh sống ở thành Trung Châu. Trong nháy mắt mở cửa gian phòng băng này, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức xông ra ngoài. Chiếc giường bằng ngọc lạnh lẽo vẫn còn ở đấy, chỉ là Nghê Hạc Niên đã không còn. Bên trong hầm băng chỉ còn một mình hoàng đế Vân Tần bị khí lạnh bao phủ. Cho dù Nghê Hạc Niên luôn luôn trấn thủ ở kinh thành, vì hắn ta mà giết chết không biết bao nhiêu đối thủ người tu hành cường đại, nhưng hắn ta cũng không cảm thấy thân cận. Ngược lại, hắn ta chỉ luôn coi Nghê Hạc Niên là một thần tử, là một công cụ giết người lợi hại. Mà bây giờ, khi tin tức ở Thiên Diệp Quan truyền đến, hắn ta lại đến hầm băng này nhìn. Tuy biết Nghê Hạc Niên không bao giờ có thể xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trong thành Trung Châu, nhưng tên đế vương này lại hy vọng Nghê Hạc Niên vẫn còn ở đây, còn trong hầm băng này. Chỉ là Nghê Hạc Niên vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt hắn ta nữa. Ngay lúc này, hoàng đế Vân Tần trong hầm băng lại điên cuồng hét lên. Chiếc giường bằng ngọc và băng dính xung quanh bị âm thanh điên cuồng của hắn chấn vỡ. Vô số vụn băng từ bên trong bắn ra ngoài, cuối cùng đọng lại trên người hắn. Hắn hét đến mức giọng khàn, thân thể cong lại. Vụn băng trên người hắn nhanh chóng hòa tan. Chiếc áo long bào màu vàng ướt đẫm, đầu tóc bị nước làm ướt, trông rất chật vật. Những người trong hoàng thành loáng thoáng nghe được âm thanh điên cuồng của hắn đều cảm thấy sợ run người. Hoàng đế Vân Tần vẫn là một đế vương khiến người ta sợ hãi. Nhưng bên trong hầm băng, tên đế vương này lại hiểu rõ rằng sau khi trưởng giáo núi luyện ngục và Nghê Hạc Niên đồng thời chết ở Thiên Diệp Quan, thành Trung Châu và hoàng thành này không còn là trung tâm quyền lực tối cao của đế quốc Vân Tần nữa, mà chính là một nhà giam khổng lồ. Hắn có trưởng giáo núi luyện ngục hỗ trợ đối phó học viện Thanh Loan và Lâm Tịch. Hắn còn có Nghê Hạc Niên để thu thập cục diện cuối cùng, nhưng hắn không ngờ rằng hắn vẫn thất bại. Kế hoạch xưng bá, mưu lược vĩ đại, thất bại không thể quay lại được. Cho nên, vào lúc này, hắn ta cũng chỉ là một kẻ tù tội đang chờ thẩm phán cuối cùng. Quan tài của danh thần một đời Vân Tần, Lưu Học Thanh, đang được vận chuyển về thành Trung Châu. Lưu Học Thanh không lưu lại bất kỳ di ngôn nào, nhưng tất cả quan viên Vân Tần trong Thiên Diệp Quan đều cho rằng ông ta phải được an táng trong lăng mộ thành Trung Châu, như những khai quốc công thần khác. Được hậu nhân tưởng nhớ, đối với một quan viên tốt hay xấu, người Vân Tần tự có phán đoán của mình. Những nơi mà quan tài Lưu Học Thanh đi qua, vô số âm thanh bi thương vang lên, có rất nhiều người Vân Tần mặc áo trắng, đứng đầu đường đưa tiễn. Lâm Tịch với khuôn mặt rất tái nhợt từ trong một chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Hắn đứng ở đầu xe, nhìn con đường phía trước đầy những đồng tiền giấy màu vàng và vô số người Vân Tần mặc áo trắng đưa tiễn. Sau một hồi trầm mặc, hắn ta bước vào một tiểu viện nhà nông bình thường. Đây là một tiểu viện nhà nông rất bình thường ở phía nam hành tỉnh Nam Lăng. Bên trong viện có trồng một ít cây hồng, bên dưới lại gieo hạt giống cây hẹ và cải xanh. Nhưng bên trong tiểu viện lại có một cô gái xinh đẹp, mặc dù đôi môi hơi mỏng đôi chút. Cô gái này nhìn Lâm Tịch đẩy cửa tiến vào, không biết qua bao lâu lại khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng lạnh lẽo, nói, hình như việc gặp ta không khiến ngươi cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Tịch lẳng lặng nhìn trưởng công chúa Vân Tần xinh đẹp, ngồi xuống trước mặt nàng, cười cười rồi gật đầu, nếu như nói ngoài ý muốn, vậy việc cô an bài ở Thiên Diệp Quan mới khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nếu như cô đã vì học viện làm những chuyện này, vậy cho dù muốn gặp ta nói chuyện, ta sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta biết tại sao Lưu Học Thanh tự sát. Hốc mắt của trưởng công chúa Vân Tần, trưởng tôn Mộ Nguyệt, ửng đỏ, chậm rãi nói, thật ra ta mới chính là người phải chết. Lâm Tịch có thể hiểu được tâm tình của nàng ta. Hắn cũng hiểu rằng thứ đối phương cần nhất bây giờ là sự an ủi, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói, cho dù cô chết, hoàng đế cũng sẽ tức giận thêm vì vĩnh viễn không chiếm được cô, mà hắn ta cũng sẽ không vì cô mà rơi một giọt nước mắt. Nếu như bây giờ cô xuất hiện trước mặt hắn, vậy chỉ sợ hắn sẽ làm thêm vài chuyện điên cuồng trước khi chết. Trưởng công chúa Vân Tần cúi thấp đầu xuống, nàng biết Lâm Tịch nói đúng, nên nhất thời không nói thêm lời nào. Lâm Tịch nhìn nàng, nghĩ tới những chuyện cũ năm xưa, nếu như không có trưởng tôn Một Nguyệt, hắn sẽ không tham gia nhập thí học viện Thanh Loan. Mặc dù vẫn có thể trở thành người tu hành, nhưng chưa hẳn sẽ gặp Cao Á Nam, Khương Tiếu Y và Lý Khai Vân. Cho nên, có thể nói chính trưởng tôn Mộ Nguyệt đã thay đổi cuộc đời của hắn. Mà xem xét từ một phương diện khác, có thể nói chính trưởng tôn Mộ Nguyệt đã đưa Hoàng đế Vân Tần trong thành Trung Châu tới bước đường cùng. Chỉ là hắn cũng đang nghĩ tới những người mà vĩnh viễn hắn sẽ không gặp lại nữa. Đồng thời khi nghĩ tới một người nuôi nhiều hoài bão như Lưu Học Thanh, nhưng cuối cùng lại đau đớn chết đi, tim của hắn càng thêm nguội lạnh. Hắn chăm chú nhìn trưởng tôn Mộ Nguyệt, nhẹ giọng nói, so với ta, hẳn cô còn hiểu rõ hoàng đế hơn. Cô cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và thất vọng của hắn. Nếu không, cô đã không rời khỏi thành Trung Châu. Nhưng cuối cùng cô đã lựa chọn đứng chung bên cạnh chúng ta, cho nên cô không cần phải vì cái gọi là không đành lòng mà cầu tình cho hắn. Thái độ của Lâm Tịch tựa hồ quá lạnh lùng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, trưởng tôn Mộ Nguyệt cũng hiểu được vì sao Lâm Tịch lại như thế. Ngoài ra, bởi vì Lâm Tịch không lạnh lùng như một số người nàng biết, nên nàng lại hít sâu một hơi, gật đầu, rồi cố gắng bình tĩnh hỏi Lâm Tịch. Ngươi định làm gì kế tiếp? Làm gì kế tiếp sao? Đây là một câu hỏi mở rất lớn, có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau. Nhưng bởi vì trưởng tôn Mộ Nguyệt là trưởng công chúa Vân Tần, là người trong thế giới tu hành, cũng là thế giới Lâm Tịch đang sống, nên câu hỏi này chỉ nghiêng về một vấn đề duy nhất, đế quốc Vân Tần. Cô không phải là người bạc tình như nhiều người đã nói. Đối mặt với vấn đề của trưởng tôn Mộ Nguyệt, Lâm Tịch chân thành nói câu này, sau đó nói tiếp, để cho trưởng tôn thị tiếp nhận trưởng tôn thị, đây là cách giúp Vân Tần ít bị tổn thương nhất. Cho nên, nếu như cô nguyện ý, muốn cho toàn bộ dân chúng Vân Tần an cư lạc nghiệp, vĩnh viễn theo đuổi dũng khí và vinh quang thật sự, ta sẽ bắt hắn nhường ngôi cho cô. Trưởng tôn Mộ Nguyệt khẽ run rẩy, nói, tại sao không phải là ngươi hay người của học viện? Lâm Tịch an tĩnh nhìn nàng, nói, đây chỉ là ý nghĩ của Hoàng đế Thế Tục, chính trưởng giáo núi Luyện Ngục cũng không hứng thú với việc ngồi trên ghế rồng đó. Ta chỉ cảm thấy thế gian này có quá nhiều nơi xinh đẹp, như vậy làm một người lữ hành ngao du khắp nơi, còn thú vị hơn việc ngồi trên ghế rồng đó. Ta cho rằng việc giúp cho cả dân chúng Vân Tần đều có cơm ăn, có thể có một cuộc sống rất tốt, có thể khen ngợi mình là một gánh nặng cực kỳ lớn. Là một việc rất cực khổ. Ta không thể hiểu được tại sao lại có nhiều người không tiếc mạng mà muốn cướp lấy cái ghế rồng đó. Ta có thể tin được ý nghĩ của ngươi khác với người bình thường, hoặc là nhiều người trong học viện Thanh Loan nờ khinh thường quản lý nhiều chuyện thế tục. trưởng Tôn Mộ Nguyệt nhìn vào mắt Lâm Tịch, nói, nhưng có nhiều người trong thành Trung Châu lại đi ngược đường với Học viện Thanh Loan, mà chính Học viện Thanh Loan cũng đang thay đổi cách nghĩ của thế gian, bao gồm suy nghĩ về hoàng quyền. Ta nghĩ chính cô cũng không tin rằng trưởng Tôn Thị đã được trời cao xác định là người thống trị vĩnh viễn của đế quốc Vân Tần. Trương viện trưởng cho rằng không có người nào vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh đầu người khác, thậm chí là quyết định được sinh tử người khác. Lâm Tịch cười cười, nói, Học viện Thanh Loan đúng là đang thay đổi cách nghĩ của thế gian, nhưng ta có thể hiểu được những gì Trương viện trưởng đã thực hiện. Ta cũng giống như ngài ấy, sử dụng cách thức ôn hòa, từ từ thay đổi thế gian này. Cái cô muốn cũng chỉ là đế quốc Vân Tần ngày một tốt hơn, giúp cho mọi dân chúng Vân Tần cảm thấy đấy là một đế quốc đầy hy vọng, là một đế quốc xứng đáng để mọi người dùng tánh mạng của mình bảo vệ. Nói xong câu này, Lâm Tịch nghiêm mặt lại, nhìn bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng bổ sung, cho nên, cô sẽ phải lựa chọn giống như Lưu Học Thanh. Tất cả người Vân Tần đều coi ông ta là đại quan, tôn kính ông ta, kính ngưỡng ông ta, nhưng khi ông ta còn sống, thật sự không khác gì là một người hầu Vân Tần cả. Trưởng Tôn Mộ Nguyệt suy nghĩ một chút, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng được. Đừng nghĩ quá xa xôi. Lâm Tịch nhìn thấu suy nghĩ của nàng, chân thành nói, đừng suy nghĩ những gì sẽ xảy ra sau này. Chúng ta đang sống ở đây chứ không phải sau này. Chỉ cần tìm cách làm tốt chuyện của mình là được rồi. Trưởng Tôn Mộ Nguyệt cảm thấy hơi yếu ớt. Nàng là một người rất kiên cường, mặc dù năm tháng không khiến mặt nàng xuất hiện quá nhiều nếp nhăn, nhưng tuổi thật của nàng lại lớn hơn Lâm Tịch rất nhiều, chỉ là không hiểu vì sao khi đối mặt với Lâm Tịch, nàng tựa hồ lại nhỏ bé hơn Lâm Tịch. Nàng cúi đầu trầm mặc một hồi, cắn môi, rồi hơi khiếp nhược hỏi, nếu như hắn không định nhường lại ngôi vị hoàng đế, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ giết hắn. Lâm Tịch quyết định không để cho nàng ta có cơ hội ảo tưởng, trả lời như chém đinh chặt sắt. Sau đó nói, cái cô cần chuẩn bị là làm thế nào để tiêu trừ ảnh hưởng sau khi ta giết hắn, như vậy sẽ giúp Vân Tần bình tĩnh hơn, chết ít hơn. Trưởng Tôn Mộ Nguyệt run giọng, nói, có thể cho hắn chút thời gian không? Có thể hắn sẽ sám hối và thay đổi. Bây giờ ta không vội vàng gì cả. Lâm Tịch nở nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ nhàng, phần lớn kẻ thù của ta đã chết, đại địch có thể hủy diệt Học viện Thanh Loan cũng gần biến mất tất cả. Ta chưa từng có nhiều thời gian như bây giờ. Bắt đầu từ bây giờ, ta không cần ẩn núp nữa, ta không cần phải gấp gáp làm việc, ta thậm chí còn có nhiều thời gian đến mức để quan sát một số người. Hơn nữa, ta cũng cần thời gian để giúp tu vi của ta tăng cao, vậy cho dù một mình ta chống lại hắn, ta vẫn có khả năng giết chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, nói chuyện thiên hạ. Bản đánh hoàng đế Lâm Tịch đi ra khỏi tiểu viện, nhưng lại không lên xe ngựa, mà là vẫy vẫy tay về phía xe ngựa. Sau đó, hắn nắm tay Cao Á Nam từ trong xe ngựa bước xuống, đi theo một lối nhỏ, tiến tới Hạc Sơn cách đó mấy dặm. Hai người đều mặc một bộ áo vải bình thường, tản bộ trên con đường thôn quê, thoạt nhìn không khác gì đôi tình nhân Vân Tần cả. Cát Tường nhảy ra khỏi ống tay áo Lâm Tịch, đi theo sau Lâm Tịch và Cao Á Nam, loay hoay trong bụi cỏ. Ở nơi xa, có một con chó vàng lại không cảm thấy Cát Tường đáng sợ, nên vui mừng chạy tới. Cát Tường cao hứng chơi đùa với con chó vàng này, sau đó con chó vàng này lại lưu luyến đi theo sau Lâm Tịch và Cao Á Nam. Sau trận thịnh hội trước nay chưa từng có ở Thiên Diệp Quan, thế giới người tu hành đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Thế giới tu hành đã biết hồn binh truyền kỳ của Học viện Thanh Loan, Đại Hắc, đã bị phá hủy. Nhưng Nghê Hạc Niên cũng chết, trưởng giáo núi luyện ngục cũng chết. Trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, Trương viện trưởng lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, thế giới này còn chưa có Đại Thánh Sư, mà 60 mấy năm sau, bởi vì sự xuất hiện của ông ta mà thế giới này đã có Đại Thánh Sư, nhưng tất cả lại cùng chết theo sự hủy diệt của Đại Hắc. Hiện giờ trong thế giới người tu hành đã không còn Đại Thánh Sư, hơn nữa, không còn ai có thể sử dụng sức mạnh Thánh Sư cực hạn như trưởng giáo núi luyện ngục. Sau trận chiến Thiên Diệp Quan, thế giới người tu hành đều hiểu rằng nếu loại trừ Lâm Tịch ra, vậy người mạnh nhất bây giờ chính là thiếu nữ thiên tài tu hành, có khuôn mặt vô cùng non nớt, Thánh sư Nam Cung Vĩ Ương. Ở Thiên Diệp Quan, Lâm Tịch đã thành tướng thần thật sự, không còn ai dám thử giết chết hắn. Tương tự như thế, cũng không có người tu hành nào đối nghịch với hắn dám chiến đấu với Nam Cung Vĩ Ương. Đây là thời đại của Lâm Tịch và đồng bạn của mình, tựa như nhiều năm trước. Sau chiến dịch Lăng Trụy Tinh, đó là thời đại của Trương Viện Trưởng, thế gian nghênh đón khoảnh khắc thái bình. Hạc Sơn từng là một trong những nơi chiến đấu dữ dội nhất trong chiến dịch hành tỉnh Nam Lăng mấy tháng trước. Bởi vì biên quan Thiên Hà bị đóng chiếm, nên khi đó đã có hơn 1 vạn quân Vân Tần lùi về đây cố thủ. Trong tình huống không có lương thực tiếp tế trong nhiều ngày, có rất nhiều biên quân Vân Tần can trường đã tình nguyện ở lại đánh chặn, kịch chiến với quân đội Đại Mãng 3 ngày, cuối cùng toàn bộ tử trận. Trong thế giới tu hành mà quân nhân chiến đấu với nhau bằng vũ khí lạnh như vậy, chiến đấu kéo dài 3 ngày đã là trận chiến vô cùng thảm thiết. Hạc Sơn ngày xưa được thành lập trong sơn cốc, lấy 2 đồi núi nhỏ làm vách tường của mình, nay đã biến thành một mảnh phế tích. Các loại kiến trúc được xây dựng, cho dù là lầu canh đều bị sụp đổ, ngay cả những nơi cao nhất cũng biến thành một đống gạch vụn. Tuy nhiên, nơi đây bây giờ lại vô cùng an tĩnh. Hai bên đồi núi mọc đầy những đóa hoa cúc dại màu vàng, có rất nhiều khúc tên bị bẻ gãy xen lẫn trong đấy, không khác gì những bụi cây khô héo cả. Những dấu vết được hình thành do quân giới khổng lồ bóp áp đã hoàn toàn biến mất, từng khu vực quân doanh và công sự biến thành đồng cỏ, thành tường phòng thủ và các tòa nhà biến thành gạch nát. Có những kênh mương khi xưa nay đã đầy nước mưa, rêu xanh phủ đầy. Có một cây hòe đã bị đốt trọi trong chiến hỏa, bây giờ mới mọc ra một cành mới. Mặc dù bây giờ đang vào thu, lá vàng rơi xuống khiến người nhìn cảm thấy buồn tẻ. Nhưng khi nhìn thấy có những cành non lởm chởm sinh ra trên gốc cây bị nám đen, người ta vẫn cảm thấy có một luồng sức mạnh mới mẻ và đầy sức sống. Bên dưới cây hòe có một cô gái xinh đẹp. Tần Tích Nguyệt thật sự rất xinh đẹp, ngay cả lúc tức giận cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ngay cả Già Oanh cũng từng nói rằng Tần Tích Nguyệt là cô gái đẹp nhất mà bà ta từng gặp ở thành Trung Châu. Sau khi trải qua nhiều trận chiến, tu vi tăng cao lên, vào thời khắc ngồi ở sơn cốc vô cùng bình lặng này, trông nàng lại như một tân đệ tử học viện Thanh Loan những ngày đầu, không bị khói lửa quấn lấy. Có vài người rất đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiếu hụt, hoặc là giống một ai đó, đó là vì những người đó không kiên trì theo đuổi bản tâm của mình, mà luôn cố gắng bắt chước một ai đó hơn mình. Nhưng Tần Tích Nguyệt lại kiên định với chính mình, nên cá tính và nét đẹp của nàng lại càng tôn vinh nàng hơn, giúp nàng trông giống một đóa hoa xinh đẹp và chân thật. Lâm Tịch và Cao Á Nam đi đến gần nàng, ngồi xuống. Sao lại một mình đến nơi này? Cao Á Nam xinh đẹp mỉm cười, nhẹ giọng hỏi Tần Tích Nguyệt. Chỉ muốn một mình an tĩnh một chút, sau đó suy nghĩ chuyện của mình. Tần Tích Nguyệt nở nụ cười mỉm, đáp lại, trước đây thật sự không có thời gian suy nghĩ chuyện của mình, luôn là đánh giặc với quân đội, luôn phải tu hành. Phải biết tận dụng từng tức từng đỉnh để tăng thực lực mình lên. Bây giờ rốt cuộc mới có thời gian để suy nghĩ đấy. Lâm Tịch cũng tươi cười. Hắn rất hiểu tâm tình của Tần Tích Nguyệt. Bởi vì đây cũng là tâm tình của phần lớn người trẻ tuổi tu hành trong học viện. Sau khi đại địch lớn nhất là trưởng giáo núi Luyện Ngục chết. Mặc dù trên thế gian này còn có nhiều người tu hành mạnh hơn họ. Nhưng bọn họ đã không cần phải gấp gáp đuổi theo. Không cần giành giật từng tức từng đỉnh để tăng tu vi mình lên. Trương Bình ở núi Luyện Ngục truyền tin về. Lâm Tịch biết mình không cần phải che giấu Tần Tích Nguyệt. Nên hắn tự nhiên nói. Chúng ta chiến thắng trưởng giáo núi Luyện Ngục. Hắn cũng chiến thắng tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục kia. Hắn muốn gặp ngươi. Tần Tích Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Tịch. Điềm đạm nói. Hắn nên biết bất kể chúng ta có chiến thắng trưởng giáo núi Luyện Ngục hay không. Tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ rời khỏi núi Luyện Ngục, dù sao hắn là đại trưởng lão núi Luyện Ngục, cơ hội để rời khỏi núi Luyện Ngục quay về Vân Tần là rất lớn. Ta cho rằng sẽ gặp lại hắn ở Vân Tần, nhưng không ngờ hắn lưu lại ở núi Luyện Ngục. Lâm Tịch và Cao Á Nam bình tĩnh lắng nghe, bởi vì bọn họ biết đây chính là vấn đề mà Tần Tích Nguyệt suy nghĩ. Nói vậy hắn ta hẳn đã nắm núi Luyện Ngục trong tay mình. Tần Tích Nguyệt cũng không dừng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, nói, nếu như vậy, nếu hắn muốn gặp ta, hắn là hắn phải tới Vân Tần thấy ta, chứ không phải ta đến núi luyện ngục gặp hắn. Lâm Tịch gật đầu, hắn hiểu được ý của Tần Tích Nguyệt, chính là Trương Bình phải quay về Vân Tần để gặp nàng. Trương Bình có thể chiến thắng tên đại trưởng lão núi luyện ngục ở lại trấn thủ, khống chế cả núi luyện ngục, cho thấy hắn ta đã có sức mạnh không tầm thường. Trương Bình có thể ở lại núi luyện ngục để làm trưởng giáo, có thể quay về học viện Thanh Loan làm đệ tử, trở về Vân Tần, đó là sự lựa chọn của Trương Bình. Nhưng từ đây cũng có thể nhìn thấy được thái độ của hắn, xem thử hắn ta có còn là Trương Bình như khi xưa nữa hay cờ hôn nở gờ. Đây là một cách suy đoán rất lý trí, nhưng chính sự suy đoán này lại khiến Lâm Tịch nhất thời không biết nên nói gì. Tần Tích Nguyệt không cần nhìn Lâm Tịch, nhưng vẫn có thể biết được Lâm Tịch đang nghĩ gì trong lòng, nên nàng tiếp tục nói, ta dĩ nhiên biết hắn rất thích ta, ta và ngươi đều tin tưởng hắn, chỉ là ta cần thời gian để xem thử những gì hắn đã làm rốt cuộc là vì học viện hay là vì ta, hoặc là vì nguyên nhân khác. Chúng ta không thể nào biết suy nghĩ trong lòng một người được. Còn nữa, cũng tựa như Lý Khai Vân và Lãnh Thu Ngữ, muốn tiếp nhận hoặc là thích ai đó, tất cả đều cần thời gian để xem xét, để cảm động, để trái tim cả nhận được. Ta không thể đáp ứng được hắn bây giờ, ta chỉ có thể nói về sau hãy nói. Có lẽ sau khi hắn trở về, ta vẫn chưa có cảm giác đặc biệt đối với hắn, hoặc là hắn đã khác trước rất nhiều. Vừa thấy ta đã động tâm rồi, đây đều là chuyện chưa biết. Cao Á Nam và Lâm Tịch càng hiểu ý của Tần Tích Nguyệt hơn. Tình cảm là chuyện cả hai bên. Cao Á Nam nắm lấy tay nàng, nói, chỉ cần một mình ngươi hiểu là được rồi. Mấy tên thần quan giả bộ cao quý của núi luyện ngục đều giống như Văn Sửu Sửu cả, mà nghe nói nơi đó đâu đâu cũng là núi lửa, chướng khí bốc lên. Nếu như tới đó, nhiều nhất ta chỉ ở lại vài ngày. Sau đó sẽ không có gì đáng để chơi nữa, không muốn ở lại nữa. Lâm Tịch tươi cười, nói, so sánh với ngươi, nơi đó có gì hay chứ, ta nghĩ hắn nhất định sẽ gấp gáp chạy về thôi. Văn Sửu Sửu là ai? Tần Tích Nguyệt cũng tươi cười hỏi, chỉ cần ngươi nghĩ bọn thần quan núi luyện ngục đó ẻo là như con gái là hình dung được rồi. Tần Tích Nguyệt suy nghĩ một hồi, cười cười, rồi nhìn Lâm Tịch hỏi, ngươi và trưởng công chúa đàm luận thế nào? Lâm Tịch nói, cô ta đồng ý trở thành hoàng đế Vân Tần. Tần Tích Nguyệt cau mày lại, mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị trước, nhưng khi nghe Lâm Tịch nói, nàng vẫn cảm thấy rung động. Ngay cả cô ta cũng tuyệt vọng với hoàng đế Vân Tần rồi. Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, hoàng đế Vân Tần ỷ vào núi Chân Long, tuyệt đối sẽ không nhường ngôi. Hơn nữa, vào lễ tế thu năm ngoái, Văn Huyền Xu còn giúp ngược hắn, khiến nhiều người càng tin hắn là thiên mệnh chân tử. Hiện giờ, chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải là núi Chân Long, mà chính là hắn là con của tiên hoàng, là chân mệnh thiên tử của Vân Tần. Muốn thay đổi quan niệm đã dung hòa với máu người Vân Tần hơn trăm ngàn năm đúng là rất khó. Tựa như ta không có biện pháp thay đổi Lưu Học Thanh vậy. Vân Tần có rất nhiều người giống như Lưu Học Thanh. Lâm Tịch tỏ ra thản nhiên, vẫn tươi cười, nói, chỉ cần ta đột phá đến thánh giai, ta sẽ tùy ý bắt lấy hắn. Nghĩ đến có ngày nào đó ta sẽ tùy ý đánh hoàng đế, có thể tùy ý tu hành mà không cần vội vã. Ta cảm thấy thế giới này thật đẹp, thật thú vị. Lâm Tịch duỗi lưng một cái, rất vui vẻ nói. Tần Tích Nguyệt cũng không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng dựa vào lời nói vô lại của hắn, nàng lại cảm nhận được sự tự tin của hắn, nên nàng hơi kinh ngạc hỏi, không lẽ ngươi sắp đạt đến thánh giai rồi? Trận chiến với Hải Yêu Vương và trưởng giáo núi luyện ngục giúp ta rất nhiều. Lâm Tịch đứng lên, chân thành nói, áp lực của cường giả càng lớn, càng giúp cho người tu hành có động lực đi về phía trước. Chỉ riêng việc tự bạo đại hắc, đã giúp ta trải qua không biết bao lần sống chết. Tiến cảnh tu vi của ta nhất định sẽ nhanh hơn bọn ngươi tưởng tượng. Nam Cung Vị Ương từng dự đoán trong vòng 10 năm ta có thể đột phá thánh sư. Hiện giờ mới qua 1 năm thôi. Dĩ nhiên ta không thể nào đột phá thánh sư chỉ trong vòng 2 hoặc 3 năm. Nhưng mà, các ngươi đừng quên ta tu ma biến. Tu đến đại quốc sư đỉnh phong, lợi dụng ma biến để đạt đến sức mạnh thánh giai, có lẽ không cần nhiều thời gian đâu. Nhưng mới nói đến đây, Lâm Tịch lại không nghiêm chỉnh nói, đến lúc đó, có thể trực tiếp đi đánh hoàng đế. Lần này Tần Tích Nguyệt lại không khinh thường hắn, mà là nhìn hắn một cái, nói, ngươi quên rằng ngươi từng nói thứ ngươi có thể dựa vào nhiều nhất không phải là ma biến, mà chính là tướng thần sao. Lâm Tịch xấu hổ cười cười, nói, hình như là như vậy. O không không o, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, đông đến học kiếm thu đi đông tới. Đế quốc Vân Tần chuẩn bị nghênh đón năm mới. Yến đầu dê của Đại Thịnh Cao còn chưa xác định được khi nào sẽ diễn ra, nhưng đã có người ở hành tỉnh Sơn Âm cẩn thận chọn lấy những con dê béo tốt nhất ở hành tỉnh Sơn Âm đưa đến, đồng thời còn có một bảng hiệu đại biểu cho toàn bộ hương thân ở hành tỉnh Sơn Âm, bao gồm 4 chữ, chính khí thiên thu. Những việc Đại Thịnh Cao đã làm năm ngoái không chỉ được mọi người Vân Tần kính nể, mà còn khiến mọi người hành tỉnh Sơn Âm cảm thấy vinh quang. Khi bảng hiệu to lớn của hành tỉnh Sơn Âm được đưa tới trước cửa thịnh gia của Đại Thịnh Cao, tại một tiểu trấn nào đấy của hành tỉnh Nam Lăng, một lão phụ nhân già yếu được một bé gái đỡ vịt, đi tới trước một cửa hàng của Đại Đức Tường, lấy một cái bao từ trong túi quần ra, từ từ mở lấy. Bên trong là số bạc mà họ đã vay mượn Đại Đức Tường năm trước để mua nợ gạo và bánh mì, bao gồm tiền lợi tức. Tên tiểu nhị của cửa hàng Đại Đức Tường này hoảng sợ, kiên quyết không thu lợi tức. Trong lúc tranh chấp, lão phụ nhân già yếu kiên trì nhét những đồng lợi tức vào trong tay trưởng quỹ cửa hàng này, nói, lão biết Đại Đức Tường các ngươi năm ngoái vay tiền của các hiệu buôn hay ngân hành khác đều phải trả lợi tức, mà các ngươi lại cho bọn lão mua nợ. Như vậy đã phải chịu không biết bao ủy khuất rồi, phải chịu rất nhiều khổ đau. Chúng ta thiếu nợ lâu như vậy, trả lợi tức là việc hiển nhiên. Hơn nữa, tuy đây chỉ là mấy đồng bạc lẻ, nhưng năm ngoái đó lại là tính mạng của chúng ta. Nói xong những lời này, lão phụ nhân và đứa cháu gái lập tức hành đại lễ với trưởng quỹ cửa hàng Đại Đức Tường này, sau đó rời đi. Cảnh tượng này đã liên tục diễn ra khắp Vân Tần trong nhiều ngày. Sau khi đã an ổn được cuộc sống hậu chiến tranh, có thể kiếm được tiền để nuôi mình và gia đình, những người mua chịu trước kia đã dùng nhiều cách thức để biểu đạt lòng thành của mình đối với Đại Đức Tường. Đại Đức Tường cứu rất nhiều mạng người Vân Tần, hơn nữa còn cho người Vân Tần dũng khí và tôn nghiêm, nên Đại Đức Tường hiển nhiên trở thành hiệu buôn truyền kỳ và thành công nhất trong lịch sử Vân Tần. Đoàn xe của Đại Đức Tường đi khắp Vân Tần, tới đâu cũng được nhận lễ ngộ cao nhất. Tất cả người làm việc cho Đại Đức Tường đều cảm nhận được sự tôn kính của dân chúng dành cho mình, cảm thấy vô cùng vinh quang, đồng thời ngầm hiểu mình nên làm nhiều chuyện hơn cho mọi người. Đây chính là vinh quang chân chính. Bắt lấy bọn tặc này, mau lên, không cho bọn nó chạy. Một đám thanh niên cường tráng khỏe mạnh, không lo làm ăn mà lại đi làm tặc ư. Tại một thôn trấn nào đấy ở phía nam biên cảnh Đại Mãng, hơn ngàn dân chúng Đại Mãng đang giơ cao ngọn đuốc, đuổi theo vài bóng người hoảng hốt trong đêm lạnh. Những người bị truy đuổi này lẩn trốn như chuột nhắt, cho đến khi trốn vào trong rừng sâu, mới có thể thoát khỏi những dân chúng Đại Mãng đuổi theo. Trong thâm sơn cùng cốc, có vài ánh lửa thấp thoáng, một đoàn người mặc giáp vàng đang chờ đợi những người bị truy đuổi trở về. Trên bề mặt áo giáp của họ có rất nhiều phù văn huyền ảo của Đại Mãng, sau ót có hình xăm hoa sen, mà cách những đống lửa đấy không xa còn có những thân ảnh khổng lồ. Có thể nhận ra những người bên đống lửa này chính là quân sĩ thần tượng quân. Những người bị truy đuổi như những con chuột, lưng đeo nhiều bao tải nặng nề, chạy đến sơn cốc này, cũng chính là quân sĩ thần tượng quân. Sau khi dỡ hết lương thực trên người xuống, ngồi bên cạnh đống lửa, sắc mặt của mỗi một quân sĩ thần tượng quân đều vô cùng ảm đạm, đồng thời cảm thấy rất nhục nhã. Đường đường là đội quân mạnh nhất đường tàng, từng liếc mắt nhìn cả thiên hạ, nhưng bây giờ lại bị luân lạc đến nỗi làm cướp. Từng quân sĩ thần tượng quân đều đã từng nhận được truyền thừa của khổ hạnh tăng của Phật Tông đường tàng. Mặc dù không cần đến những thần tượng kia, bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết hơn 1.000 dân chúng Đại Mãng bình thường, thậm chí là tàn sát cả một trấn. Nhưng bọn họ không dám giết chết bất kỳ người nào, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, ăn cắp như những con chuột. Bởi vì bọn họ không dám để cho người khác phát hiện họ lần thần tượng quân, để người khác phát hiện ra tung tích của họ. Thủ lĩnh hiện giờ của thần tượng quân, Phạm Minh Ninh, cũng là một trong những người vừa rồi bị nhiều dân chúng Đại Mãng đuổi theo truy bắt. Hắn nhận lấy một chén nước nóng thuộc hạ đưa tới, cố gắng thở đều lại, lau khô mồ hôi. Nhưng khi nhìn những thân ảnh khổng lồ đang bị nhốt trong vách núi cách đấy không xa, hai tay của hắn lại run rẩy không thôi. Đối với địch nhân, Học viện Thanh Loan luôn kiên trì với câu nói có thù tất báo, không thể tha thứ. Mặc dù ở Thiên Diệp Quan, bởi vì không muốn có thêm nhiều hắc kỳ quân chết trận, nên Lâm Tịch đã buông tha bọn họ. Nhưng hắn rất hiểu rõ câu nói cuối cùng của Lâm Tịch là gì. Đó là nếu như thần tượng quân còn làm chuyện gì khiến hắn không thoải mái và bị hắn nghe được, hắn sẽ không bỏ qua thần tượng quân nữa. Sau khi trưởng giáo núi Luyện Ngục và Nghê Hạc Niên chết đi, Hoàng Đế Vân Tần không còn là chỗ dựa nữa, thần tượng quân đã dần dần suy sụp. Phạm Minh Ninh hiểu rõ rằng cho dù phong hành giả Đông Vi của Học viện Thanh Loan không ra tay, coi như chỉ có Biên Lăng Hàm và tiễn sư của yêu tộc đi theo Lâm Tịch cùng nhau ám sát, thần tượng quân nhất định vẫn bị tiêu diệt. Dựa theo ý trong câu nói cuối cùng của Lâm Tịch, tất nhiên là muốn thần tượng quân quay về đường tàng, thần phục với tiểu hoàng đế Phượng Hiên của đường tàng, không xuất hiện trên thế gian nữa. Nhưng Phạm Minh Ninh lại không cam lòng, nên hắn không lựa chọn quay về đường tàng, mà dẫn thần tượng quân tiến vào Đại Mãng. Chỉ là không cam lòng cũng là không cam lòng, nếu như không thể ra ngoài ánh sáng, vậy còn có hy vọng báo thù sao? Cho dù bọn họ có thể tìm cách sống sót qua mùa đông năm nay, nhưng những thần tượng kia không thể có đủ thức ăn, tất nhiên sẽ ngày một yếu hơn, không thể sử dụng thuốc kích thích mà duy trì nòi giống.